sau này không được đến những chỗ như vậy nữa. Hắn không muốn đứng bên vỉa hè rét lạnh cãi nhau với cô. Đang định nắm lấy tay cô, không ngờ lại bị Phạm Tuyết Chân giãy ra. Anh Cẩn Hành, em 22 tuổi rồi, không cần anh đưa em về. Cho dù em 82 tuổi, đối với anh, em vẫn là con nít, cho nên anh mới không thích em, có phải không? Cô cố gắng nhịn xuống những giọt nước mắt đã sắp tràn ra khỏi khóe mi. Thốt ra câu hỏi mà bấy lâu nay vẫn luôn chất chứa trong đáy lòng không dám nói nên lời. Cách chương.